Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hình bóng nào của cô trong óc hắn. Chết tiệt, hắn muốn đi giết cái gã đã tranh vợ với hắn. A Kìa, cảm ơn em, nhưng chị có việc rồi. Sao cậu ấy có thể đối xử với em như vậy chứ? Em làm binh lính 99% sẽ bị thay lòng rồi sao? Nhưng làm sao có thể xảy ra với em chứ? Thiên Hân trừng mắt nhìn A Kỳ. Đúng vậy nha, người lính đang khóc hệt như một đứa trẻ nhỏ trước mặt cô này chính là cậu trai hát với cô đêm qua. Chẳng qua khi vừa rời khỏi karaoke thì hắn đã gặp một chuyện còn đả kích nặng hơn chuyện gặp phải cướp hay là xã hội đen. Đó chính là thay lòng đổi dạ. A Kỳ à, lệ của đàn ông thật sự là không dễ rơi nha. Càng khỏi phải nói là ở trước nơi công cộng như vậy. Tính ra thì Thiên Hân cũng bị Tiểu Linh bẫy. Vốn là cô chỉ đi mua bánh ngọt rồi về. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa hàng thì đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của Tiểu Linh, muốn cô đến an ủi cậu lính bị đá này. Nếu không phải nhìn mối quan hệ ngắn ngủi vì đã từng hát với nhau một đêm, hơn nữa cũng nhờ hắn hăng hái làm việc nghĩa đêm qua, tuy người bị dọa chạy cũng không phải là mấy tên cuồng quấy rầy điện thoại như là bọn họ nghĩ, nhưng mà cô cũng cảm thấy thật là không đành lòng. A Kỳ à, Thiên Nhai là đầy hoa cỏ nha. Chị muốn nói tiếp câu, cậu còn gì phải yêu một cây hoa chứ đúng không? Tốt lắm, ít nhất thì cậu ta cũng đọc mấy cuốn sách qua rồi. Nếu như người ấy không có lòng thì cậu cưỡng cầu cũng không có gì tốt nha. Cô luôn an ủi người ta không khéo như vậy, rất sợ càng an ủi xong thì càng là không được. Nhưng là thật quái lạ, chẳng phải Tiểu Linh nói cô ấy và bạn trai của cô ấy sắp đến rồi sao? Cô cũng đã chống đỡ sắp được 20 phút rồi, cái bánh ngọt mua cho Phong Đằng cũng săn hết lại cả rồi. Đột nhiên A Kỳ khóc rống lên như không thể tiếp tục được vậy, hai tay nắm lấy vai cô rồi sau đó ôm cô thật chặt. Thiên Hân à, chị làm bạn gái của em có được hay không? Mắt của Thiên Hân trợn to như là chuông đồng. Cậu vừa nói cái gì? Đang nói đùa gì chứ? Còn chưa kịp nói xong câu này thì cả người A Kỳ đã bị Tố Mạnh lôi ra khỏi thân thể của cô. Trong nháy mắt, một cú đấm của Phong Đằng đấm ngay vào mặt của A Kỳ. Không được phép chạm vào người phụ nữ của tao. Thiên Hân hét lên một tiếng chói tai. A Kỳ cũng nhanh chóng đứng dậy phản kích. Thân là người lính bảo vệ cho Tổ quốc, cậu ta đâu dễ dàng chịu bị đánh công như vậy. Cuộc chiến tranh dã man giữa hai người đàn ông bắt đầu. Hơn nữa ngay từ đầu đã không một ai ngăn cản lại được. Mau dừng tay lại đi. Nào biết càng ngăn cản thì Phong Đằng lại càng nghĩ rằng cô đang nói đỡ cho bên hắn, vốn đã bị lòng đỗ kỵ kích thích. Này lại càng giống như một con dã thú bị chọc giận. Ánh mắt giết người của hắn quét về phía Thiên Hân. Ánh mắt của những người khác cũng tập trung trên người của cô, nhưng cô chỉ để ý có một mình hắn. Phong Đằng à, cô lạ lời ong bướm. Hắn tức tối chỉ trích khiến cho mặt cô trắng bệch cả ra, rồi loạng choạng vài bước. Anh nói gì? Tôi nói. Hắn bước lại gần cô. A Kỳ lập tức dùng võ taekwondo rất đang lưu hành mà đá hắn, khiến hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần đối phó với tình địch. Hai người bắt đầu canh chiến như trong lễ vận hội Olympic. Những người vây xem cũng ồn ào náo nhiệt, chia làm hai phe cổ vũ thật to, nhiệt tình cũng chẳng kém gì cổ vũ lễ hội. Trong lúc mọi người đều rất cuồng nhiệt, chỉ có một người mặt tái mệt như là tờ giấy. Thiên Hân lách qua đám người như một cái xác không hồn, sắc mặt tái xanh như là có thể lập tức té xỉu bất cứ lúc nào. Cô không nghe thấy những tiếng cãi vã bên tai nữa. Cô cũng bất chấp hai gã kia có đánh chết đối phương hay không, cô không muốn quan tâm. Lúc này đây, trong mắt của cô tràn ngập sự bi thương và tuyệt vọng, vừa phẫn nộ lại cảm thấy thẹn thùng. Lòng Phong Đằng, một người đàn ông mà cô nghĩ rằng mình có thể yêu, lại lăng nhục cô trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cô lại không làm chuyện gì có lỗi với hắn. Hắn dựa vào đâu mà lăng nhục cô quá đáng như vậy chứ? Thiên Hân một mình cầm bánh ngọt đi, lệ tuôn rơi không ngừng, lên chiếc xe của mình mà đau lòng rời khỏi chốn thị phi. Thiên Hân, Phong Đằng phát hiện ra cô rồi đi vội vã muốn gọi cô lại. Nhưng A Kỳ nhân cơ hội này đấm một cú thật mạnh, làm cho hắn lảo đảo ngã xuống đất. Đứng lên, đánh tiếp đi. A Kỳ khiêu khích nói. Tôi cảnh cáo cậu, cậu Thiên Hân là vợ chưa cưới của tôi. Cậu đừng mơ cướp được cô ấy. Phong Đằng dùng mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng rồi nói. Chị ấy có chồng chưa cưới sao? Sao không thấy chị ấy nói như vậy chứ? A Kỳ thoáng ngẩn người. Vậy thì bây giờ cậu đã nghe thấy rồi đó. A Kỳ nhìn người đàn ông ngập trong hờn ghen này, mà trong lòng hiện ra một loại tâm trạng đồng bệnh tương liên. Người đàn ông trước mắt cũng khổ vì tình, Hắn đánh nhau với người lính đã được huấn luyện như mình là vì người yêu. Cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.